Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, xích luyện võ hồn. Xích luyện, toàn lực xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh chìm, đối xích luyện bàn giao nói, vâng, thiếu gia. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xích luyện không còn lưu thủ. Thế công lập tức trở nên lăng lệ, tứ trọng huyết chi áo nghĩa, nương theo lấy xích luyện toàn lực xuất thủ, cái này vĩnh trưởng lão biểu lộ lần nữa co lại, trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn không nghĩ tới, vừa rồi xích luyện giao thủ với hắn lúc, thế mà còn ẩn tàng nhất trọng áo nghĩa chi lực, một cái nguyên đan cảnh một trọng tu vi người, lĩnh ngộ tứ trọng áo nghĩa chi lực. Này thiên phú không khỏi quá kinh khủng một chút. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân cùng xích luyện cho hắn cảm giác. Trong nháy mắt trở nên thần bí. Kinh khủng, bọn hắn là đến từ dạng gì thế lực? Dạng gì thế lực bên trong mới có thể bồi dưỡng được loại này kinh khủng tồn tại? Cùng này đồng thời, giờ khắc này vĩnh trưởng lão áp lực cũng là cực tốc tăng lớn. Lâm vào bị động cùng bị đánh bên trong, thôn tinh thú, hiện, dựa vào cái này, vĩnh trưởng lão không còn dám có bất kỳ chần chờ, lập tức đem võ hồn triệu hoán đi ra, thôn tinh thú võ hồn, cấp 10 đỉnh giai võ hồn, có thể thu nạp tinh thần chi lực, cùng người chém giết thời khắc, để trong công kích ẩn chứa tinh thần chi lực, gia tăng công kích uy thế. Triệu hồi ra võ hồn, tại hồn lực phụ trợ dưới, vĩnh trưởng lão tình cảnh chuyển biến tốt một chút, có thể cùng xích luyện lần nữa đối kháng chính diện. Triệu hoán võ hồn, nhìn thấy đối phương đem võ hồn triệu hoán đi ra. Xích luyện khóe miệng hiển hiện một tia nụ cười âm lãnh. Nói, tiểu lão nhân, đã như vậy, lão phu cũng liền không còn lưu thủ. Thất sát huyết ô ma long. Hiện, xích luyện dứt lời, lập tức một cỗ khí thế kinh khủng, di tán tại toàn bộ trong tửu điếm. Chỉ gặp, giờ phút này xích luyện trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái dài lấy 7 cái đầu huyết sắc ma long. Lộ ra biểu tình dữ tợn, nhìn xuống làm xuống mới vĩnh trưởng lão, 10-12 cấp đỉnh giai võ hồn, thất sát huyết ô ma long. Nhìn xem kia dài đến mấy chục mét. Chịu lấy 7 cái giữ tợn đầu to lớn huyết long võ hồn. Giờ khắc này vĩnh trưởng lão lập tức hoảng sợ không thôi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai 12 cấp đỉnh giai võ hồn. Chỉ sợ tại hạ quốc gần 100 năm trong lịch sử. Đều chưa từng xuất hiện tồn tại khủng bố như vậy đi. Tại thời khắc này, vĩnh trưởng lão trong lòng đã đem hạ mắng cẩu huyết lâm đầu. Gia hỏa này làm sao chọc tới loại này kinh khủng tồn tại. Siêu cấp kinh khủng võ hồn. Kinh khủng áo nghĩa lĩnh ngộ. Đây là người bình thường có thể tùy ý trêu chọc sao. Thất sát ác mộng. Triệu hồi ra võ hồn về sau. Xích luyện không chần chờ chút nào. Lần nữa đối vĩnh trưởng lão xuất thủ. Hai mắt bên trong dần hiện ra một đạo đỏ mũi nhọn. Trực tiếp đánh vào đến vĩnh trưởng lão thiên linh bên trong. Không, mỗi lần bị cái kia đạo đỏ mũi nhọn đánh trúng. Vĩnh trưởng lão lập tức hoảng sợ không thôi. Phảng phất thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Sững sờ ngay tại chỗ. Liều mạng gào thét. Thế nhưng là liền là sẽ không phản kháng. Răng rác. Tại vĩnh trưởng lão đờ đẫn thời điểm. Xích luyện đưa tay nắm cổ của hắn. Trực tiếp đem hắn cổ bóp gãy. Nguyên đan cảnh hai trọng tu vi vĩnh trưởng lão. Chết. Không có khả năng. Nhìn thấy vĩnh trưởng lão bị xích luyện đánh giết. Kia hạ lập tức mặt xám như cho. Không ngừng đong đưa đầu. Phát ra vẻ hoảng sợ. Phốc phốc. Tại hạ hoảng sợ thời khắc. Xích luyện đưa tay hướng ra những người khác đánh tới. Lật tay hạ tướng những người khác. Toàn bộ đánh giết. Tương gia người toàn bộ đánh giết về sau. Mạc Thanh Vân chậm rãi hướng phía hạ đi tới. Cười nhạt nói. Chắp cánh khó thoát để cho ta hối hận đi đến thế này. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, kia Hạ lập tức dọa đến không biết làm sao, gần như muốn khóc, hắn không thể nào tiếp thu được, có được nguyên đan cảnh hai trọng tu vi vĩnh trưởng lão. Thế mà còn là chết tại Mạc Thanh Vân mấy người trong tay. Không, ta không phải ý tứ này, mới vừa rồi là của ta quá trang bức, ta về sau cũng không tiếp tục trang bức. Không không đúng, ta là, không phải trang bức, cầu van cầu ngươi đừng có giết ta, Hạ một mặt hoảng sợ. Liên tục khoát tay cầu khẩn nói, đối với Hạ cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, còn chưa chờ hắn nói hết lời, liền đưa tay bóp nát cổ họng của hắn. Đi, giết hạ bọn người. Mạc Thanh Vân không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng phía khách sạn đi ra ngoài. Dù sao nơi này là Xuân Dương Thành, ra đại bản doanh, trước mắt còn không phải cùng bọn hắn chính diện thời điểm đụng chạm. Mấu chốt nhất, xích luyện giết ra cái này vĩnh trưởng lão, chờ lấy luyện hóa máu tươi của hắn. Tại Xuân Dương Thành bên trong hiển nhiên không thích hợp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, xích luyện đưa tay bắt lấy ra vĩnh trưởng lão thi thể. Hộ tống ảnh cùng một chỗ, đi theo Mạc Thanh Vân rời đi khách sạn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người vừa rồi hung uy về sau. Trong tửu điếm người nhìn thấy Mạc Thanh Vân người tới gần, lập tức hướng phía lui lại, cho Mạc Thanh Vân ba người nhường đường. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân mấy người không để ý đến, lập tức ra khách sạn, rời đi. Ra khách sạn về sau, Mạc Thanh Vân liền cực tốc hướng phía ngoài thành tiến đến. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân ba người đã đi vào Xuân Dương Thành bên ngoài, một chỗ tương đối gần phần Thiên Tông di tích địa phương. Đến sau này, Mạc Thanh Vân ba người cũng không muộn nghi, lập tức riêng phần mình làm việc. Mạc Thanh Vân lấy ra đan dược luyện hóa tu luyện, xích luyện rút ra vĩnh trưởng lão trong thi thể tinh huyết luyện hóa, ảnh khôi phục thương thế trên người. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân ba người đều chìm vào trong tu luyện. Nửa ngày sau, một mực yên lặng trong tu luyện Mạc Thanh Vân trên thân khí thế đột nhiên vừa tăng. Mạc Thanh Vân đột phá, hắn tu vi rốt cục bước vào đến chân khí cảnh ngũ trọng. Chân khí cảnh ngũ trọng, gặp tu vi ở thời điểm này đột phá, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Chuyện này với hắn tới nói, ngược lại là một tin tức không tồi. Tu vi đề cao một chút, tiến vào kia phần Thiên Tông trong di tích về sau, hắn cũng có thể thêm ra một chút bảo hộ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, một bên ảnh không khỏi biểu lộ biến đổi, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện. Tu vi đột phá cũng không để cho Mạc Thanh Vân dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện vững chắc tu vi. Cứ như vậy, lại qua một ngày sau, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh lập tức nguyên lực cực tốc cuồn cuộn, bốn thiên địa nguyên lực điên cuồng tụ đến. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mở hai mắt ra hướng phía xích luyện xem ra, kinh hỉ nói, xích luyện, muốn đột phá. Xích luyện tu vi nếu là đột phá, với hắn mà nói, phụ trợ sẽ lần nữa gia tăng. Đây là Mạc Thanh Vân phi thường vui lòng nhìn thấy. Xích luyện, đại thôn phệ quyết, không hổ là vô thượng ma công. Loại này tốc độ tu luyện thật sự là để cho người ta hâm mộ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đều là có chút hâm mộ. Cảm thán một câu, hắn biết rõ, dùng xích luyện kiếp trước cảnh giới, bây giờ chỉ cần hắn không ngừng thôn phệ người khác tinh huyết, hắn tu vi liền có thể một đường hát vang tiến mạnh. Mãi cho đến đạt tới thần thông cảnh mới có thể giảm bớt. Loại này tốc độ tu luyện đã không thể dùng mau tới hình dung, dùng kinh khủng thích hợp hơn một chút. Bất quá mặc dù có chút hâm mộ xích luyện tốc độ tu luyện, nhưng là Mạc Thanh Vân cũng là không đến mức cũng đi tu luyện kia đại thôn phệ quyết. Đàn võ đạo tu luyện, đường xá gian khổ, chỉ có một viên lòng kiên định, mới có thể đi được càng xa. Xích luyện loại này phương thức tu luyện cũng không phù hợp hắn. Tại Mạc Thanh Vân nhìn soi mói, xích luyện khí thế trên người càng tụ càng khủng bố hơn. Tại thời khắc này, xung quanh trong phạm vi mười mấy mét đều bị một cỗ kinh khủng huyết quang bao phủ ở bên trong. Nhìn có chút kinh khủng cùng người, loại trạng thái này kéo dài một khắc đồng hồ về sau. Rốt cục chậm rãi chậm lại, cùng này đồng thời, ở vào trong tu luyện xích luyện, trên người hắn khí thế cũng chậm rãi thu liễm. Chủ nhân, bây giờ chỉ cần Xuân Dương Thành những cái kia bế quan lão tiểu tử bọn họ không ra, đem không người là đối thủ của ta. Xích luyện trợn mở tròng mắt, sắc mặt vui mừng nói, tốt. Nghe được xích luyện lời này, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, gật đầu nói, đi, đi phần Thiên Tông di tích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.